Các bạn đang nghe tiểu thuyết Sản Nhân Tuyên Truyện trên trang web thế giới audio.org. Người đọc Mr. Phi Hồ. Chương 523 Hùng Danh Thao Thiên. Thôi anh muốn ra tay sao? Hình như ở đây đối phương chỉ có một người. Thanh âm hoàn tử hung ác phát ra có chút khẩn trương. Lão giả mặt khô gầy chăm chú nhìn xuống dưới, trên mặt xuất hiện ra vẻ nghi hoặc, không lập tức trả lời. Đến khi thấy người thanh niên áo lam lấy từ trong người ra một cái bát đen đúa, sau bắt đầu thu thập hồn phách của lưu linh thú, lúc này sắc đại biến, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Người đích thực là cổ quái, cũng đừng có tình nữa, tốt nhất là không chơi chọc vào. Dù sợ mẫn thì cái mặt của lão già lúc này cũng không khỏi ngẩn ra, nhắn lập tức cao mạch thử dò xét. Ba người bọn họ một khi đã có khả năng ở ngoại tinh hài này tiêu diệt đến nay, tự nhiên cũng phải là có điểm hơn người. Thể trước mắt quả là cục xúc quỷ dị, khiến cho họ mẫn có ý ngoài muốn thối. Tính sau hiện nay cũng phải là vấn đề có độ tuổi hay không, mà là quan trọng của chúng ta là có sống thì được khỏi chỗ này hay không đấy. Đã ra mặt khô gầy, ánh mắt sau này một lớp lấy bất định với cái khổ tính, thốt ra một câu không được không nuôi. Những lời này khiến cho tên hán tử không mát cùng một tôn sẹo mẫn kinh giật mình. Hai người bọn họ thừa biết tính cách của lão già này, biết được phương tuyệt đối sẽ không tự dưng mà nói như vậy, nên cả hai đều không kiềm chế được sự kinh ngạc trên khuôn mặt. Hai người các chẳng lẽ không hề phát hiện ra người này rất giống một ma đầu gần đến đang tụt lưu chuyển sao? Lão già mặt cô gầy nhếch miệng thì thầm, cho giọng nói có ẩn chứa một chút chua chát. Ma đầu chẳng lẽ là chính là hắn? Hai người kia nghe xong thì đầu tiên là ngẩn ra, sau đồng thời sơ tiếng nổ kinh hãi. Em mặt bọn họ nó lên vẻ hoảng sợ. Hắn là không sai, ngươi nhìn xem thanh niên này rất có trẻ mà lại có thể phóng ra nhiều phi kiếm như thế, hơn nữa kiếm quang cũng có màu xanh vô cùng trùng hợp với lượng lời đồn trên. Lão giả thận trọng nói, tưởng như cô là nói cho chính bản thân lão nghe. Nhưng người kia không phải là nổi tiếng về việc điều khiển vô số đông kim trùng sao? Trước khi người này lại không hề thấy thi triển ra, không phải trùng hợp chứ? Đại hán ung ác sắc mặt trắng bệch, thanh âm run rẩy nhẹ, phảng phất là người mà lão già đề cập tới là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Thôi anh nói không có sai, ma đầu kia bình thường chỉ được lộ ra từ việc kết đan sơ kỳ, hơn nữa lấy cái linh hồn của yêu thú, còn việc hắn không thả ra yêu thú thì lại là do cảm thấy không cần thiết. Dù sợ mẫn không mặc chút tài xanh nói, thanh âm cứ tự động thu nhỏ đi vài phần. Nói như thế thì tên đó thực sự là cái được coi là trùng ma. Sao chúng ta lại không còn một chuyện đi, nếu bị hắn gặp được thì có hy vọng mà giữ được mạng sống. Lệ hắn nỗi ra thật sắc kinh hoàng. Đừng hoảng hốt, nếu thật sự là ma đầu này, khi vừa mới tới sự chú ý của hắn đặt tại bộ lên người của lưu ly thú, trên mà không phát hiện ra chúng ta, như hiện tại yêu thú đã chết, nếu tự động bỏ chạy còn làm cho hắn phát hiện ra hành tung của chúng ta một cách dễ dàng. Lão già hiện tại mới có thể bảo chỉ được vài phần bình tĩnh nói. Nghe lời này, hai người lại liếc mắt nhìn nhau, thấy cũng có đạo lý nên cũng không dám khinh thường vọng động. Nhưng sau khi nhìn về phía thanh niên đang chịu hồn yêu thú ở đằng xa, đại hán đột nhiên được cái gì đó, sắc mặt hiện lên thật sắc kinh hoặc, thấp giọng nói: nghe nói cái chủng ma này 4 năm trước chỉ vì một yêu thú cấp 7 lại cùng một tu sĩ phát sinh xung đột, cùng hắn một mình tiêu diệt hết thảy 78 gã tu sĩ kết đan kỳ, chỉ có một mình gã tu sĩ này đã đến kết đan hậu kỳ mới may mắn thoát chạy được rồi. Mấy lời đồn này chẳng lẽ là thật sao? Có lẽ là thật đó. Vị tu sĩ thoát được kia hình như là cao thủ của Bích Vân Môn, người bị giết là đồng môn của hắn. Chuyện chính này là đại cho Bích Vân Môn được xưng lào trong 5 thế lực lớn của kỳ Uyên Đảo bị tổn thất gần 1/3 lưu lực, thực lực nhất thời đại giảm. Thái thượng trưởng lão Diều Hoàng chân nhân của Bích Vân Môn không về chuyện này mà tức giận để rất khiếu bốc khói, nhưng nó đích thân xuất thải tìm tên chủng ma này nhưng kết quả là không thấy mà em phải quay về. Rất nhiều người suy đoán cho dù vị Diều Hoàng chân nhân này có thực sự tìm được chủng ma đi chăng nữa cũng không khả năng tìm được gì của đối phương. Dù sao một khi đối phương đã có năng lực như thế, rất có thể có khả năng là cao thủ tiến vào Nguyên Anh kỳ. Nghe đồn có một số thế lực khác của kỳ Uyên Đảo đã đến để ý đến cái chủng ma này muốn chiêu mộ hắn. Tôi sẽ mẫn lúc phải ngủ nước bọt sắp giọng giải thích. Nguyên Anh kỳ Cái này không nhất định. Ta thì lại nghe một giả thuyết khác. Thật ra thì tu vi của chủng ma này chả hề cao chút nào. Hắn chưa đến lợi hại như vậy. Tất là nhờ vào cái loại quái trùng kỳ lạ kia. Nghe nói trong trận chiến ngày trước, hắn các bạn không thể sử dụng pháp bảo, chỉ thả ra vô số phi trùng đến đông đảo tu sĩ kết đăng kỳ thôn phệ sạch sẽ. Hắn các bạn đã không hề nhúc nhích một ngón tay. Chính vì thế được gọi là trùng ma. Lão già bạc khô gầy im lặng trong chốc lát, sau lắc đầu nói: nhưng vừa rồi chính thu huynh cũng vừa nhìn thấy, cái này căn bản là không hề vận dụng phi trùng, chỉ một kiếm để giết chết lưu ly thú. Cho dù là tu sĩ đạt đến kết đạo kỳ cũng không chắc có thể làm được như vậy. Hắn chắc chắn là lão của anh nguyên anh kỳ gì giả dạng. Tu sĩ họ mãn kiên trì bảo vệ ý kiến của mình. Lão già bạc khô gầy đã không cho là như thế, không có vẻ như muốn nói là cái gì đó. Thì hắn hôm nát bất đắc sĩ ngăn lời: hai vị bằng hữu, trùng ma có phải là tu sĩ nguyên kỳ hay không, được chúng ta căn bản là không có gì khác nhau. Đối phương tiêu diệt chúng ta cũng không tốn bao nhiêu sức lực cả. Đây chính là sự thật. Ta lo lắng là ác danh của hắn. Các trùng ma này cơ hồ gặp phải tu sĩ là bố trí phi trùng trước sau bao vây. Bằng cách này tiêu diệt không dưới 100 người. Chỉ trong 2 năm nay ngắn ngủi, hắn đã khiến tất cả mọi người khi nhắc đến tên hắn được kinh ngạc biến sắc rồi. Tu sĩ họ Mẫn nghe thế thì khuôn mặt càng khó coi. Hắn nhìn thanh niên áo lam thở dài một hơi nói: chủng ma tông ma thủ lạt tinh tỉnh hiểu sát, vài năm thôi mà không biết tu sĩ bị giết rồi đã đoạt bảo, tất cả để có nhân chứng là do hắn gây ra. Hiện tại không ngờ chúng ta lại tự mình đưa dê và miệng cọp. Giọng hắn ngập tràn hối hận. Đã giảm vào khô gầy nghe thế, trên nét mặt cũng bị lên nét khổ đẹp, nhích miệng nói cái gì. Ác danh của chủng ma khiến cho mọi người vô cùng kinh kỵ. 3 người lão giả không còn lòng dạ nào nói chuyện nữa, tất cả đều chăm chú nhìn vào một cử động của thanh niên áo lam, trong lòng thầm hy vọng đối phương sau khi thu thập xong y thú nhanh chóng rời đi. Lúc này thanh niên áo lam kia sử rút hết tinh hồn của lưu ly thú cho cái bát đen, thì tiếp tục từ trong thân thể nó moi ra một viên nội đen màu trắng thu vào túi chữ vật bên hông. Hiện tại thanh niên này cũng dương dường tay hướng dương xung quanh tính giá một chút. 3 người phụ cận không hẹn mà cùng nín thở, ẩn nấp thân hình không dám di chuyển tí nào. Nhưng thật không ngờ, như ước nguyện, ánh mắt thanh niên khi đảo qua khu vực 3 người đã ẩn núp thì ngừng lại, khẽ miệng lên một nụ cười nhạt lại lùng nói: mà Việt hữu đã xem thời gian dài như vậy có nên hiện thân không nhỉ? Nghe này, 3 người lão giả đồng thời cả người phát lạnh: chạy! Không biết ai trên 3 người hô lên, 3 người hóa thành một đạo cầu vồng, không hai lời phân biệt theo 3 hướng khác nhau mà vào thi. Ta còn chưa được xong, vì sao đã chạy nhanh như vậy? Chả lẽ sư ta ăn thịt các người sao? Thân hẹo lam trong mày lầm bầm, nét mặt hiện lên hình nghi hoặc. Nhưng sau đó không mặt hắn trầm xuống, vung tay lên, 3 túi linh thú tung lên cao, ngay lập tức giáp trục 3 màu tuôn ra ngập trời. Thân hẹo lam chỉ là Hà Lập vừa mới từ biển sâu quay trở lại, ra là khuôn mặt khô gầy khi lên mắt về phía sau. Vừa thấy cảnh này sắc mặt đại biến, thụ quang phát sát nhanh thêm 3 phần. Ngay lúc này từ miệng thanh niên phát ra một trận ngâm nga khe khẽ, giáp trùng 3 màu để trời theo thanh âm ra kia trong nhảy mắt ngưng kết thành 3 giáo to dài chừng 2 trượng. Tiếng rít trụ lên mạnh mẽ, thanh ra khổng lồ ẩn hiện sắc hồng loài lên rồi trượt chia thành 3 hướng khác nhau và phóng đi. Lưỡi quang cũng vô cùng nhanh, vù vù tiếng xé gió chuyển ra trong nhảy mắt 3 mũi giáo khi tìm 3 người lão giả đầy mất không thể bóng dáng. Hà Lập vẫn đứng tại chỗ không có ý đuổi theo, ngược lại thản nhiên dùng một đạo thanh quang nhẹ nhẹ lột xuống làn da trong suốt của lưu ly thú. Da lưu ly thú sẽ là tài liệu tốt nhất để luyện chế hộ giáp. Hà Lập tất nhiên là không thể phí bộ da này, sau đó đem thân thể của lưu ly thú đốt thành cho bụi. Hà Lập xoay người đem khí cụ bố trận đào sắt thô ở phụ cận cũng bên tân thảo thu vào. Chúa làm sắt tất cả xa xa nơi trên trời, 3 hướng có hào quang chớp động. Đợi khi nó lại gần một chút thì sẽ nhận ra lúc là 3 người lão giả và khô gầy đang ngự trên pháp bảo và quay lại xem phương hướng, thể như là nhắm thẳng ở chỗ Hàn Lập. Khuôn mặt của cả 3 lớp này thì trắng bệch, trên cổ lại có một vòng 3 màu quay quanh, kẻ này cũng cúi đầu ủ rũ bộ dáng như sắp đi vào chỗ chết vậy. Thế kẻ này Hàn Lập sờ sờ cằm trong lòng thầm cười lạnh, bắt thấy 3 người đã đáp xuống trước mặt mình. Hà Lập nhảy mỉm cười vô cùng hòa hoãn, hỏi một câu: bởi vì đã hậu có thể giải thích cho tại hạ một chút vì sao lại vừa rồi khi vừa thấy cho hạn ngộ lại kinh hoàng và bỏ chạy như thế? Xin lỗi ba vị, biết tại hạ. Chương 524 Bản vấn. Vừa nghe Lập nói, ba người lão già mặt khô gầy không khỏi nhìn nhau về mặt ngạc nhiên. Vì chúng ma này hỏi vậy đúng là có dụng ý gì? Chạy trước khi giết bọn hắn cũng chết chọc một phen. Thảo, một lời tiếng mặt của chúng ta, cứ việc xuống tay đi, cần gì nói ra những lời này như vậy? Hắn thường hung mát, thấy thẳng thắn, hung hăng nói. Thật kỳ quái, chắc lại câu hỏi vừa rồi của ta có gì không ổn sao? Sao Hà Lập trầm xuống, lạnh lẽo nói. Tay cầu huynh đệ thật sự không biết tiền bối, ở đây là diệt sát yêu thú, nên không tuyệt đối không có dũng khí mà quấy nhiễu trùng ma tiền bối. Mấy người tại hạ chỉ là vô tình mà tới chỗ này thôi, tôi không có nửa phần ác ý, mong tiền bối hạ thủ lưu tình. Cô sĩ họ Mẫn tự hồ từ chốc cử động của Hà Lập thì thấy sinh cơ trên mặt hồi phục một tia huyết sắc, sau câu khẩn trùng ma cơ nó là ta. Hà Lập khẽ cau mày, mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Cả không phải là trùng ma tiền bối sao? Lão già mặt khô gầy vừa nhận ra theo mệnh lệnh, nghe vậy liền không khỏi thì thào ngẩn ngơ trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Xem ba vị đã hữu, tôi hiểu lầm cái rồi. Hà Lập khẽ cười một tiếng, sau khi đó do dự một chút, tay vung lên, ba đạo pháp quyết màu xanh bắn tới trên cổ ba người. Nhất thời một tiếng trầm thấp, vòng cổ ba màu trên cổ ba người tản ra một lần nữa, hóa thành vô số giáp trùng như ong vỡ tổ quay về trước túi linh thú của Hà Lập. Nhìn thấy cảnh này, ba người lão giả mà khô gầy thì mới được sống trong trụ chết, vừa mừng lại vừa sợ. Mặc dù trong lòng nghi hoặc cực kỳ, nhưng bọn hắn bây giờ đã tin tới hơn phần nửa, có thể thừa nhận lầm người. Nếu không, với danh tiếng của vị chủng ma kia, cũng sẽ không hy lộng bọn họ. Bất quá, kiến thức qua thủ đoạn kinh người Hoàn Lập, bọn họ trở nên cung kính, không dám vọng động. Xem ra, thật hiểu lầm đã hữu, lời tính tình của vị chủng ma kia, tôi sẽ không dễ dàng mà buông ban cho bọn ta. Không biết tôi tính đại danh của đã hữu là gì? Trên mặt lão giả, mặt khô gầy, xuất hiện vẻ tươi cười, vui vàng hỏi thăm. Trong lòng hắn rất rõ ràng, trước mắt cho dù vị này không phải là vị chủng ma kia, nhưng thủ đoạn sau vị kia cũng không kém hơn. Nếu dễ dàng lấy mạng của bọn họ như trở bàn tay, hắn tự nhiên sẽ không dám bất cứ có hành động gì. Hà Lập nghe lời này mỉm cười, đang muốn mở miệng thì ồ một tiếng, nhìn về phía không trung. Ba vị có đồng bạn à? Bọn hình như đã đến rồi. Hà Lập nhìn lên trên trời, chậm rãi nói. Lão già mặt khô gầy đằng ra, nhưng sau đó chưa nhớ tới cái gì, ngửa mặt cùng nhìn về hướng đó, nhưng lại không thấy người nào. Không khỏi đưa ra một tia hoang mang. Huynh đệ, thật đích xác là có dẫn theo một ít con cháu, thì ra có lẽ là bọn họ đã đến. Trong lòng cố chịu bàn tiền bán nghi, lão già mặt khô gầy thay thật trả lời. Ngay lúc ấy, hắn vừa nói xong, bên ngoài liền truyền đến một chuỗi các tiệp sáng. Lúc mặt đám tu sĩ chút cơ kỳ tiến chậm ra, bọn họ so với ba người lão giả khô gầy tốc độ chậm hơn không chỉ là một chút, nên bây giờ mới ngự khí bay tới nơi đây. Lão giả mặt khô gầy cái cảnh này thật sắc khẽ biến, thì vừa cho thấy thần thức của đối phương vượt xa hắn. Thư giả hai trong lòng đối với Hàn Lập vẫn chắc thân thêm ba phần. Hàm ô trời sinh không thích náo nhiệt, và vị đại hữu hai bài đám đệ tử đó ta ở một chỗ khác chờ chư vị. Hàm ô còn có chút vấn đề muốn tìm giáo ba hị, hy vọng các vị không từ chối chứ. Cái mắt Hàn Lập nhau lại trước ba người một cái, cũng như đầy thâm ý nói, sau đó cười nhẹ nhàng có thêm một đạo cầu vồng bay về phía một hòn đảo khác. Ba người lão giả mà khô gầy lúc này mới thở mạnh một hơi. Hôm nay mặc dù không biết thanh niên này có phải là trùng ma hay không, nhưng bộ dáng hiện tại xem ra đối với ba người không có toát ra sát khí, mạng nhỏ này ta phải được bảo trụ. Lão giả mặt khô gầy chỉ chậm nói nhỏ vài tiếng, tu sĩ Mẫn khẽ gật đầu, sau đó bay về phía bầu trời nghiên cứu đám tu sĩ trúc cơ kia. Bay đến trước mặt đám đệ tử, hắn lại lùng nói vài câu, lập tức mấy đám tu sĩ chậm rãi đáp xuống hòn đảo nhỏ bên cạnh, cũng không có tụ lại cùng đám lão giả mặt khô gầy. Lúc này tu sĩ Mẫn mới tâm sự trầm giọng một lần nữa, bay trở về bên lão giả. Thủ huynh thật sự là phải làm sao? Để hắn hung ác chờ tới khi tu sĩ Mẫn đi tới, thì lặng lẽ truy thanh hỏi. Tuy là hữu, không nên suy nghĩ lỗ mãng, thủ đoạn vừa rồi của đối phương người cũng vẫn là không thấy qua, cứ tưởng rằng bây giờ chúng ta có thể trốn sao? Đến lúc đó đối phương hỏi cái gì thì thật phải trả lời, ngạc một lần đừng chọc giận hắn. Xem đối phương đối đại vinh lão nguyên anh kỳ là được rồi, với thần thông của người này hẳn là không thèm giết chúng ta đâu. Lão già mặt khô gầy dẫn dắt biến đổi, cực kỳ thận trọng cảnh cáo. Thôi nó cũng có lý, ta xem người này cũng phải loại người cũng không cực ác, tốt nhất là đừng có coi thường mà vọng động, được rồi. Tu sĩ ẩm vẫn cũng gật đầu đồng ý nói. Mọi thứ trong lòng hán tử không ác, không tán đồng, nhưng thấy hai người nói như thế cũng không thể làm gì khác hơn là đem suy nghĩ thu hồi lại. Sau vài người hướng tới một đảo san hô khác và bay tới. Hàn Lập đang quanh chân ngồi trên một khối san hô bằng phẳng, thật nhiên chờ ba người. Mấy vị đạo hữu, chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện, hãy cho tại hạ biết một chút, hai vật kỳ duyên đảo gần đây tức có cuộc phát sinh chuyện gì? Trên đường Hàn Mũ đã tử biệt và sâu mà trở về, liên tiếp gặp rất nhiều tu sĩ. Rất nhiều trước kia ở vùng hải vực này, rất nhiều tu sĩ lui tới. Không phải là sao? Rất nhiều yêu thú ở trong hải nguyên sao? Đương nhiên, chuyện của chúng ma sẽ không muốn biết rõ chi tiết. Hòa Lập hướng tới ba người, thần sắc như thường nói. Đối với thần sắc bất động Hòa Lập, ba người lão giả bộ mặt không gầy, sẽ gặp thực sự bất an, không kính ứng một tiếng, so với cẩn thận mà ngồi ở xung quanh. Đạo hữu có lẽ đã 20 năm không qua kỳ nguyên đảo, thâm uyên hải vực sớm đã qua vùng cấm của tu sĩ chúng ta. Hôm nay đừng nói đi vào trong đó chỉ sát yêu thú, chỉ là nếu có người nhắc đến thâm uyên, mọi người cơ hồ cũng bị sắc luôn. Lão già khô gầy cái khổ một tiếng, chậm rãi nói. Ồ, xin đại hữu hãy nói tiếp. Trên mặt Hàn Lập không lộ ra được khác thường, như giọng nói. Chuyện này nói thật dài, tình phải nói đến là việc 2 năm trước đây yêu thú phát cuồng lên. Lão già mà khô gầy thế Hàn Lập đang chú ý nghe, trong lòng cũng an tâm, liền thuật lại chi tiết về năm đó thâm nguyên kinh biển cùng với sự tình tu sĩ nguyên kỳ không ai trở về. Hàn Lập ngoại tại chỗ lắng nghe. Khi nghe xong toàn bộ chuyện này đã trải qua, trên trán mơ hồ đang nhíu lại, thì thầm lầm bầm. Nói như vậy, chuyện yêu thú thâm nguyên cùng bạn năm đó đạp chết không ít tu sĩ cấp cao, thậm chí ngay cả tu sĩ nguyên kỳ cũng phải sống yên. Khó trách tu sĩ hải vực rất nhiều lên. Nhìn biểu hiện trên mặt hay là căn bản không bị lời của nói của lão giả mà làm kích động, nhưng thật sự trong lòng lại khiếp sợ không nhỏ. Yêu thú thâm uyên cùng bạo, thậm chí mấy tên tu sĩ nguyên kỳ rơi vào trong đó không phải chạy trốn chết. Hay là nghe vậy từ đó cảm thấy một loại dấu hiệu không ổn. Chỉ lệnh ngoại tinh hải cứ muốn lợi loạn sao? Tiếp theo xin nói cho ta chuyện có vị trùng ma kia. Các vị vừa thấy đây cho rằng ta là trùng ma, sẽ lại hẳn mộ thân thiện sống đối phương. Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi cảm thấy hứng thú hỏi tiếp. Lần này là cho ba người đối diện nhìn nhau liếc mắt một cái, trái mắt hàm ý. Nó như thế nào đây? Vừa thấy đạo hữu đích xác so với đời đồn về trùng ma rất giống, có sử dụng rất nhiều phi kiếm màu xanh, tướng mạo còn trẻ, thoạt nhìn chỉ có tu vi kết đăng kỳ, hơn nữa sử dụng hàng ngàn hàng vạn phi trùng. Tu sĩ ẩu mãn vội vàng ho một tiếng tiếp lời nói, nhưng cứ sau một câu của hắn thanh âm bất giác thấp sầm xuống một ít. Bởi vì nhìn thế nào thì thanh niên trước mắt cũng hợp với sự đủ đạn về trùng ma hay sự ăn khớp. Tu sĩ ẩu mãn không khỏi chột dạ. Ồ, như vậy thật đúng là như đang nói về tại hạ, tại hãy kể rõ chi tiết một chút được không? Phi trùng ma kia rốt cuộc làm chuyện gì? Hình như danh khí không nhỏ. Nên mà Hàn Lập lộ lên một tia sắc bình tĩnh hỏi. Chuyện cùng trùng ma thì rất nhiều, nhưng nổi danh nhất chính là tại 4 năm trước trùng ma lấy một con người sử dụng đàn trùng diệt 7-8 tu sĩ kết đăng kỳ, cùng với cuộc chiến này mà người này thành danh. Tôi dọa mẫn cẩn thận nói. Hàn Lập nghe lời này em mà không khỏi lộ ra khác thường nào, nhưng trong lòng lẫn đập loạn một chút. Vốn là chuyện này sao? Vị trùng ma kia liền bị mất biệt tích, nhưng không nghĩ tới 1 năm thời gian tại chung quanh của hải vực kỳ uyên đảo đã thường xuyên phát sinh ra chuyện tu sĩ bị giết bảo loạt. Theo người còn sống nói, đó là vị trùng ma kia cứ sử dụng phi trùng đầy trời, dễ dàng đem đối thủ thôn vệ sạch sẽ. Qua chuyện như vậy cầu cách 1-2 tháng phát sinh một lần. Nghe đồn tu sĩ chết trên tay vị trùng ma đã hơn 100, nên tiếng trùng ma được xem là hung danh ngập trời. Bộ hơi nói xong những lời này, trên mặt tu sĩ họ Mẫn mang một tia khẩn trương, có vẻ bất an. Chương 525 chân giả trùng ma. Không xin nghỉ tu sĩ họ Mẫn đã giả mặt khô gầy, cùng đại hán họ Tuyên cũng đứt được bọt khan. Không biết lần nói vừa rồi có làm thanh niên trước mắt tức giận hay không, không chừng được phương chính là vị trùng ma kia. Khối tứ thì ác danh của vị trùng ma là không nhỏ. Không biết chưa bị đại hữu có biết bộ dáng của trùng ma ra sao, sự lượng phi trùng giống tệ hạ không? Hay là không nghĩ tức giận, cười lại, cười nhẹ hỏi. Cụ thế ra sao? Ta cũng chưa từng nghe người ta nói qua. Hình như tướng mạo rất bình thường. Về phần sử dụng phi trùng, tự hồ làm loại kim ngân lượng sắc phi trùng. Ô quên đạo hữu là tâm sắc giáp trùng. Xin phép tiền bối, thế không phải là ma đầu đó. Tôi sợ vẫn đánh sợ ba ở bốn. Lúc này mới phát hiện chỗ bắt đầu của đối phương. Vị trùng ma kia không còn vui mừng kêu lên. Đã ra mà khô gầy, không đại hắn, không mát, cũng đồng thời tỉnh ngộ. Thì đến việc này, ý thật cũng rung lên. Đối phương không phải là trùng ma, bạn nhỏ bọn họ càng thêm an toàn. Đã tạm ba vị đại hữu đã cho biết chi tiết. Thế còn có chuyện bên người, không còn lưu lại trên vị đường nữa. Với quả chuyện hôm nay, cùng đại hạ gặp nhau, mong rằng ba vị cũng không nên nói với cho ai biết. Hàn Mộ cũng không muốn người ta nhận lầm là trùng ma mà bị người đuổi giết. Nếu vậy, các đại hữu có thể thông cảm cho. Lập tức nhìn một trời, phạm phát như đang ước tính cái gì đó. Một lát sau, người cúi đầu nói ra làm câu, cho ba người lão giả bình điên mà trả lời. Điều này thì hiển nhiên, đám người tại hạ nhất định thủ khẩu như mình, thì sẽ không mang đến phiền toái cho đại hữu. Huynh đệ chúng tại hạ xin đi trước một bước. Lão giả mặc khô gầy, áp chế sự hưng phấn trong lòng, có chút nghiêm trọng hỏi. Hà Lập lạnh nhạt, gật đầu cười. Ba người đối diện lập tức mừng thầm. Sau khi hướng Hà Lập thi lễ, liền vội vàng đứng lên mà bay đi. Lát sau, tại chỗ khác trên hòn đảo, ba người lão giả mặc khô gầy, mang theo các đệ tử đồng môn, không chờ bay khỏi đảo, hướng tới bầu trời phía xanh, nhanh chóng bay đi. Không biết từ khi nào, Hà Lập cũng đã đứng lên, ở tại chỗ không nhúc nhích mà nhìn theo. Đến khi những người này đội qua biển mất, trên mặt mới bỗng nhiên âm trầm xuống. Mặc dù vừa rồi hiếm hạ thủ là tính mạng bọn tu sĩ này, không dễ như trở bàn tay, nhưng Hà Lập lại không có một chút ý tứ nào muốn ra tay. Hắn không phải là kẻ giết người thành tính, huống hồ cũng rất lộ ảnh tung ở chỗ của hắn hay sao? Các bạn cũng không sao, bởi hải vực này các bạn như năm mắc cách biệt với động phủ hắn. Nếu như tại hải vực này hai thiên đảo kẹp ba người này, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho bất cứ người nào. Hơn nữa hắn sẽ được ý định lập tức trở về bế phu quan, ít nhất trong vòng 20 năm đến 30 năm hắn không định được khỏi động. Ai muốn tìm hắn gây phiền toái thì cứ tự nhiên và tìm kiếm ông ngoại binh hải này. Bất quá chủng ma này đúng là làm cho hắn mang ác danh. Chỉ lần đó bất đắc sĩ hắn vận dụng phệ kim trùng tiêu diệt tám thuật sĩ bích vân môn ra, từ đó lúc nào vẫn có chuyện giết người đập bảo. Rõ ràng là vu oan giáo họa cho hắn. Điều này mặc dù không làm cho hắn thật giận sôi lên, nhưng quả thực là cô vô cùng bực mình. Nghĩ lại kiểu gia khoán tại ngoại tinh hải tự hồ cũng chỉ có bích phân môn. Thực tế năm đó yêu thú cấp cao rất nguy hiểm, hay là không có quá xâm nhập sâu vào khu vực biển sâu của ngoại tinh hải, cũng chỉ là bên ngoài một chút, không ngừng dùng cái thường thảo dụ yêu lấy đan. Kết quả một lần hắn vừa mới lấy khốn một con yêu thú cấp 7, vừa lúc chỉ kiếm một đội ngũ chừng 18 vị tu sĩ cái đan kỳ bay tới. Đối phương cuồng ngạo tự xưng là sự bích phân môn, nổi lên lòng tham muốn giết người đột bảo. Hà Lập không phải làm gì khác hơn là đành phải thả ra hơn 10 vạn con vệ kim trùng ra tiêu diệt. Tự thấy ý nghĩ hắn, một khi đã động thủ, tốt nhất là nên giết cờ diệt khẩu. Nhưng không nghĩ tới, mặc dù tiêu diệt được đại bộ phận tu sĩ, lại có một tên tu sĩ cái đan hậu kỳ, cầm một cổ bảo, hộ thân uy lực không nhỏ. Kết quả, thừa dịp hắn không để ý và tan vòng vây của đặt vệ kim trùng, may mắn thoát thân. Hà Lập tự nhiên biết bích phân môn này đã có một người cho thế lực lớn của kỳ uyên đảo. Hắn bất đắc dĩ không phải làm gì khác hơn là mạo hiểm xông dưới biển sâu trên nén đại địch vừa kết này. Tại nói coi như là hắn gặp may xông sang mấy lần tại biển sâu, hắn cũng không có gặp con yêu thú cấp 8 nào. Nguy hiểm nhất là tại một lần dẫn tới một đám yêu thú cấp 7, mặc dù làm cho hắn luống cuốn tay chân một trận, nhưng sau khi vệ kim trùng pháp bảo được xuất ra liền bình yên vô sự mà đánh ngang tay với chúng. Trải qua diệt sát mấy năm nay, cuối cùng hắn rút thu hoạch được 100 khối yêu đan cấp 7, không đủ để cho luyện chế đan dược. Mà các loại tài liệu yêu thú cũng rất chiếc cả đống. Lúc này hắn mới dứt khoát theo đường cũ mà trở về. Nhưng mới từ biển trở về, khi trải qua hải vực này, vội phát hiện ra một con lưu ly thú. Hắn đương nhiên không có ý buông tha về mày đại trận để nó tiêu diệt luôn. Kết quả không nghĩ tới đã đưa ba người lão giả kia lại cực kỳ kinh hoàng kêu hắn là chủng ma. Điều tự nhiên làm cho Hàn Lập phục mực vô cùng. Hiển nhiên nghi ngờ rất lớn chính là sở bích phân môn thì không ra hắn, mà vừa lại biển sử dụng khu trục thuật cùng thanh trúc phong linh kiếm, lúc này mới thổi gió để đốt lửa tạo ra một cái tên là chủng ma. Không hề nghi ngờ được vương chẳng những một vàng hư thanh danh của hắn, Nam Trần không có chỗ dựa dung thân, thanh ngoại tinh hải, cầm muốn dụ dỗ bức bách hắn hiện thân, thậm chí phái người già làm hắn giết người đoạt bảo, giết cử dụng tiện. Đáng tiếc mấy năm ấy lập đều ở tại khu vực biệt sâu, bọn chúng hiển nhiên vô phí công sức. Bước còn ở đây hắn là có chức nghĩa không ra, tìm một vị tu sĩ cấp cao cũng tinh thông khu trùng thuật không phải là chuyện khó, thậm chí tìm một ít phi trùng cùng một loại vị kim trùng không là chuyện rất dễ dàng. Nhưng thật sự là người cầm bích phân môn rồi cho quỷ đã sợ giả trang người để tìm dụng kim nguyên phi trùng và không bắt trước hắn dùng ta sắc vệ kim trùng tốt việt sắc bích phân môn. Tên thủ lĩnh cái đăng kỳ chú trở về kia, chú quỷ sẽ không sai lầm ở điểm này. Phải biết rằng ở thời điểm trước khi vệ kim trùng tiến hóa là việc trước khi đến ngoại tinh hải, chẳng lẽ là một cái lão quái vật ở thư thiên điện truy tung tới đây. Nghĩ đây trong lòng hắn lập bỗng nhiên dùng mình, thật ra không khỏi đại biến. Nếu thật sự là đúng như vậy, tình huống thật sự là không ổn. Chầm ngâm tại chỗ trong chốc lát, hoặc là đột nhiên dẫm chân không chút dấu hiệu chợt bay lên không trung, sau đó hoàn hóa thành một đạo cầu vồng hướng về phía vụ hải tiểu đảo và không may thi. Trong nội quang, thân sắc Hà Lập như thường khoe miệng hàm ẩn với tia cười lạnh. Mới vừa rồi suy nghĩ cẩn thận, chứ trùng ma mà kể là bích vân môn đang dở trò quỷ hay là lão quái vật khi buộc hắn phải hiện thân cũng không cần để tâm tới. Vì tình hình của ngoại tinh hải cùng với chuyện thâm nguyên ê thú trên có chút quỷ dị, mà hắn vốn cũng định trở về động phủ nhàn tiện khổ tu một ít để năm tháng không ra ngoài. Nhờ đó có thể một mũi tên hạ hai con chim mà này qua được giai đoạn nguy hiểm, mà chỉ cần tu luyện thú vị hắn tăng lên, cho dù có mang kẻ hung danh hai khách này thì có ai có dụng khí mà dám bắt hắn. Tu tiên giới cũng là cường giả mới có quyền nói chuyện. Ông có lại ý nghĩ này, trong lòng Hà Lập không bất cứ điều gì mà chần chừ, một đường may thẳng. Có lúc đó tại một gian trong bản thất thuộc Hát Thạch Thành của Kỷ Uyên đảo, đang có hai người ẩn tại một nơi bí mật đang thần bí nói chuyện với nhau. Thể huynh, hiện tại cũng đã qua 2-3 năm, phương pháp của ngươi có vẻ không dùng được, tại cũng không thể ở chỗ này mà hao phí 7-8 năm mà chỉ chờ tiểu tử này móc câu. Một thanh âm trong trẻo nhưng lại lùng rất không hề kiên nhẫn. Tiểu đại hữu, việc này cấp bách không được, thật tức ngươi phải mỗi ngày để quét qua các ngóc ngách của Hắc Tinh Thành sau. Từ giờ nọ nếu như cải trang tiến vào thành, nhất định sẽ không được qua được mắt huynh. Thanh âm này có chút khàn khàn, trầm giọng nói. Chủ nhân của thanh âm này rõ ràng là Khờ Âm tổ sư nhìn năm không gặp. Lúc này Vũ Giáng vẫn là một người trung niên, không mà thái nhợt, chỉ là thần sắc âm trầm cực kỳ, trong mắt ẩn hiện và tiếp bất mãn. Hừ, điều mộ đưa theo phương pháp tể huynh phái vài tên đệ tử giả mạo tự tử kia xích cửa đợt bạc khắp nơi, nhưng lại không ngờ không hiệu quả chút nào. Không phải là do tể huynh có một mục đích khác cố ý giấu giếm chứ? Điều mộ cũng không tin một khi cái bích văn môn lớn như vậy thì một tu sĩ cái đăng kỳ lại khó khăn đến như vậy sao? Về mặt Cửa Âm tổ sư không đồng tình nói. Này của điều huynh thật là oan uổng cho tại hạ. Tể mẫu cùng điều đã hữu từ giao cũng chỉ là 1-2 năm, đây là tại hạ là người như thế. Huống hồ vốn bổn môn cũng tuyệt từ khỏi nó có tâm kiều đại hận, nên sẽ không để buôn tha việc như truy bắt như vậy. Thủ nhân thanh âm này là một vị ấn sĩ trung niên mà đạm bào theo đồ án bằng bạc, về mặt hơi thái như bên ngoài lễ phủ tầng áo hào quang sáng ngọc, nhìn có vẻ khi thế bất phàm. Ất quá điều đại hữu, tể mẫu cũng rất hiểu kỳ, rốt cuộc là tên tự tử kia đã làm gì mà cho rất đã hữu khiến điều huynh không tiếc mạo hiểm lèm vào thiên tiên thành, sau truyền tống đến tận nơi đây. Đại hữu phải lấy cơ hội là cớ lệnh tôn chết trên tay người này, hà mẫu không nói, tể mẫu thật sự là không có thiên tưởng. Đạo sĩ phảng phất như cái gì đột nhiên mỉm cười tục tiền nói. Chương 526 Ám lưu dũng động. Cửa Âm tổ sư vừa nghe đạo sĩ này nói lời này, trong lòng không khỏi tức giận thầm mắng lão hổ ly, nhưng nghe biểu tình trên mặt không chút gì khác thường cả. Thể huynh hay nhận nói chuyện này không chỉ một lần, sẽ đã sớm nói rõ nguyên nhân là do tiểu tử họ Hàn kia tại hư thiên điện chung bất cửa hạ độc thủ ám hạ tiểu tôn, chỉ mới phải nhất định bắt sống hắn và chiêu hồn luyện thần. Cửa Âm lão tổ sắp lại lùng nói. Dẫm điều huynh thấy lần này 2 năm trước đây thì thầy hạ đương nhiên rất tin tưởng, nhưng hiện nay điều huynh sau một thời gian dài như vậy Huyền Âm đảo không còn muốn quay lại, thậm chí tưởng bên đó đã xảy ra tranh đấu cũng không có để tâm. Nếu Tiểu Hinh nói vì cháu mình mà trẻ thù, Tiểu Hinh cho rằng đạo sĩ ta có thể tưởng được sao? Đạo sĩ khẽ khẽ lắc đầu, cho thấy ý nghi ngờ. Hồ Ngủ trong 2 năm nay trở lại đây, ngoài trừ việc Tiểu Hinh đột nhiên đại giá quan lâm, thì giáo pháp môn bên kia cũng lặng lẽ kêu tới một trưởng lão. Ngoài ra, ít nhất còn có 2-3 gã thân phận không rõ ràng, nhưng tu vi đại phá, nguyên anh kỳ cũng thân hình đổi dạng, tìm nhập vào hải vực Kỷ Nguyên đảo chúng ta. Thầy không biết từ khi nào Kỷ Nguyên đảo này lại có một lực lớn đến mức cùng một lúc thu hút sự chú ý của nhiều cái tầng đến như vậy. Chuyện một vài ngày trước đây, thầy mới nhận được tin tức rằng những người này cũng như Điểu Huynh đã truy tìm tiểu tử họ Hàn có khả năng khu trùng kia. Tiểu ý không phải là muốn nói cho thầy biết rằng những đạo hữu kia đây cũng là vì muốn báo thù cho tôn tử đấy chứ. Đạo sĩ họ Tề tự hồ không muốn chơi bài ngửa, nhìn chằm vào Cửu Âm lão tổ, cười xem thầy nói. Cửu Âm lão tổ trong chợt run lên, nhưng ngoài mặt vẫn lại lùng không nói cái gì. Tiểu huynh hắn rất là việc phải che giấu một cách vô vị như thế, mặc kệ trên người từ họ Hàn có gì bí mật to lớn, nhưng nếu đã có điều động đạo biết được điều này thì cái thêm tại hạ biết cũng không là nhiều. Mà bước ta đi cũng không tính là ít, Tiểu huynh cứ sảng khoái nói cho ta biết, nói không chừng cũng có lợi đấy. Hơn nữa tại hải vực này hiện nay ngoài đạo hữu lấy thân phận đệ tử trùng ma xuất hiện thì còn có không ít tu sĩ giả mạo người này xuất hiện khắp nơi, rõ ràng là muốn thử nước đục nước béo cò ở đây. Đạo sĩ tự hồ nhìn ra trong lòng Cửu Âm lão tổ đang dao động nhưng vẫn bất động, thành sắc tiếp tục thuyết phục. Tể huynh một khi biết rõ ràng sự tình này thì vậy sao lại phải nói cho Điểu Mũ làm gì? Cửu Âm tổ sư cuộc khẩu khí bất thiện trả lời. Chả tin tưởng rằng chú thủ Điểu huynh không muốn biết tiết lộ sự thật thì chỉ cần trong vòng nửa năm Tể Mũ cũng sẽ tra ra vườn này mà thôi, nhưng chỉ sợ khi đó không chỉ có Bích Vân Môn ta biết được việc này. Nói thực là Tể Mũ cũng không muốn chứng kiến thì này xuất hiện, chỉ bảo trước tiên cũng đã hữu thử liên thủ một lần. Đạo sĩ nói quanh câu một hồi, tôi cuối cùng lộ ra dạ tâm của mình. Cửu Âm tổ sư nghe lời này thì sắc mặt âm trầm bất định một hồi lâu, sau khi cúi đầu trầm ngâm lưỡng lự một lúc, hắn rốt cuộc cũng thở dài một hơi cười khổ nhìn đạo sĩ thoải hiệp nói. Không phải Điểu Mũ chú tâm lửa để gạt Tể huynh, mà là lúc đó không thể tiết lộ bí mật này ra ngoài. Thật là trước khi lấy tâm ma bắt thệ với các đạo hữu khác là tuyệt đối không đem việc này nói cho người ngoài. Bất quá trưởng lão của Vạn Pháp Môn cũng đã truy tụng đến đây, thì mặc kệ Vạn Thiên Minh cho dù có tiết lộ điều này thì ít bản thân mình cũng sẽ hiểu được phạm vi lời thề. Ta đây cũng không có cố kỵ gì nữa đâu. Cũng đúng, Điểu Hinh giờ này không quan tâm đến lời thề đấy làm sao chứ. Tể Mũ đã từ lâu không để ý đến điều này. Tâm ma một khi có linh khí thì một khi các môn phái tu luyện ma công như chúng ta chẳng phải đã chết hơn con nửa rồi sao? Đạo sĩ vừa nghe Cực Âm nói xong thì mà tỏ ra vẻ vỗ tay cười hả nói, tuy ta cũng phải là để tâm đến cái việc này tâm ma, nhưng nếu sự tình này bị nhiều người biết được thì ta cả húc cặn cũng chưa chắc được đâu. Cực Âm tỏ ra vẻ bất đắc sĩ nói, sau hắn nghiêm mặt môi khẽ bắt máy chuyển thanh. Thưa đạo sĩ, thấy Cực Âm tổ sư cẩn thận như vậy, thoạt đầu vẫn có chút lơ đễnh, không chút không để tâm, nhưng chỉ sau vài câu, sau bỗng đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ vừa mừng lại vừa sợ. Đạo u, cô đón thức không đấy, phần nợ đang xuất thế rồi sao? Đạo sĩ ra vẻ mặt hưng phấn, thay ngang một chút run rẩy. Nếu không vì bảo vật nọ, cứ cho rằng vật gì có thể khiến cho nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ động tâm tu tập để tới đây. Cửu Âm tổ sư thân nhiên hỏi ngược lại. Không sai không sai, trên lần này của Điểu Huynh là thật rồi. Điểu Huynh chỉ giấu điều này là thật, thật sâu quá mức đó. Vật này xuất thế lâu vậy mà bên ngoài tịnh không thấy có lời đồn đại nào, Tể Mũ cũng đã vài phần bộ phục. Bất quá Điểu Huynh cho rằng ta biết sớm, Tể Mũ chắc tịnh sẽ phải ra nhiều nhân thủ hơn, không chừng sớm đã tìm ra từ nọ rồi. Đạo sĩ mặc dù mừng như điên, nhưng trong tâm cơ cũng có phần oán khí. Đạo hữu, nó nghe thật là quá hay, sự việc này đâu có thể tùy tiện lộ ra được chứ. Tiểu Mũ có thể che giấu xin một thời gian dài như vậy, nếu không phải là có kẻ phong thanh tiết lộ thì Tiểu Mũ cũng sẽ không dễ dàng nói ra như vậy đâu. Nếu biết việc này càng ít càng tốt hơn. Cửu Âm tổ sư không có tức giận giải thích. Tiểu huynh nó cũng phải, Nếu tể mẫu biết được tin này, cô sẽ tuyệt không muốn chia nhiều người biết để đoạt phần chia bảo. Tử sĩ gật đầu đồng ý nói. Vậy quá, hôm nay tin tức rốt cuộc cũng để che giấu được nữa rồi. Thông tin bảo vật xuất thế, xem ra đã bị tiết lộ ra ngoài rồi. Cự âm tổ sư sang mặt nhăn nhúm, trên mặt hiện lên một tia không cam lòng. Tiểu huynh nên biết rằng trên đời này các bạn không có gì là không thể che mắt giấu mãi được. Thôi thể mộ trước hết xin về cáo từ, ta cũng nên trở về cải thêm nhân thủ cạnh tranh với người khác để tìm tử này đi. Thế đại hữu thoáng nói một câu, thôi đứng dậy cáo từ, nét mặt còn đầy vẻ kích động. Cự âm tổ sư cũng không tỏ thái độ muốn lưu khách, lần ông quyền tổng tiễn đeo sĩ ra khỏi phòng. Cự âm tổ sư quay trở lại ngồi lặng yên trên ghế, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Xem ra một khi có lợi trước mắt, đối phương lập tức hấp tấp tỏ vẻ lo lắng hơn cả bản thân mình nó. Xem ra sự tình trong hư thiên điện nói ra đối phương cũng không phải là sai lầm. Thưa thừa Hàn Lập cũng không biết là đang ở trốn ở địa phương nào, mà đến cả ta cũng để phát hiện ra. Nếu không phải trước đây Hàn Lập đã từng giết tu sĩ Mỹ Viên Mô này, thì ta cũng nghĩ rằng hãy dùng kế kim tiền thất xác mà đánh đi như chúng ta khác rồi. Nhưng nếu thể ra không đợi được người, ta chỉ có thể tạm thời mượn thế lực của địa phương là Bích Vân Môn rồi tính từng bước tiếp theo. Cự âm tổ sư thật bài toán lợi hại. Trước sau một hồi tôi thở dài một hơi, cho phòng lại yên tĩnh không một tiếng động. Tại vị trí của hai cực, một thanh niên mặc áo xanh tướng mạo bình thường, lại lùng nhìn mấy vị tu sĩ cấp thấp mặt thải xanh không một chút máu đang bị một mảng lớn vệ kim trùng vây quanh. Đám mấy vệ kim trùng này rung động không ngừng, phát tiếng ong ong. Trùng ma! Một tu sĩ trung niên sắc mặt sâu khảm và kêu lên. Thanh niên áo xanh nghe vậy không lại thì cười lạnh hắc hắc vài tiếng, không nói lời nào và hướng về mấy vị tu sĩ này chỉ một cái. Đám mấy vệ kim trùng trên đỉnh đầu chợt nổi lên thanh âm như sấm, rồi dập trời đất xông tới. Mấy tên tu sĩ cấp thấp còn dùng liều mạng dùng linh khí hộ thân ngăn cản, nhưng chỉ trong khoảng cách đã bị đám mây kim trùng vây kín. Chỉ trong lát, mấy người này đã bị mất trên thời gian. Tu vi các bảo vật đấy cùng chúng chịu thật là không biết tự lượng sức mình. Thanh niên đã tụ chữ vật của mấy người này nhất là thu hồi, tâm người trong lòng thầm nghĩ. Tiếp theo hắn đã tùy hứng nhìn xung quanh thì biến thành một luồng thanh quang bể mất. Một lúc sau, trên không trung có một đạo bạch quang lóe lên, hiện ra một vị tu sĩ mặt trắng kết đan sơ kỳ với vẻ mặt hết sức khó coi. Vị tu sĩ này đi hướng thanh niên vừa đi mà nghiến răng kiến lợi một hồi, sau hướng tới vị trí ngược lại mà bay đi. Nửa tháng sau, rốt cuộc Hàn Lập cũng đã quay trở lại hải đảo nhỏ có như sương mù. Mặc dù mấy năm không trở lại, nhưng đạo phủ vẫn chẳng có gì bất thường, điều làm cho hắn có chút thả lỏng. Hàn Lập trước tiên lại trong đạo phủ nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày, sau đó xem xét kiểm tra phân loại các loại tài liệu, yêu đan và chất khí nhằm chuẩn bị tốt cho việc luyện đan sau này. Hơn một ngày sau, thân thể và tâm trạng đều đã hồi phục tốt. Hàn Lập mang theo toàn bộ tài liệu tiến vào đan thất. Phải năm trước đây, hắn tại đạo phủ của Thiên Tinh Thành luyện đan đã mơ hồ cảm giác tại luyện đan đan phương đã chạm đến bình cảnh và phát triển cố gắng sẽ tiến đến cảnh giới luyện đan mới. Vì vậy, Hàn Lập trước tiên là không có sử dụng đến yêu đan của yêu thú cấp 6 và 7 mà đem một số yêu đan cấp 5 đặt trên mặt đất. Theo Hàn Lập phỏng chừng bản thân đối với việc luyện đan thì vốn thực không có gì. Tuy tại luyện đan mặc dù chưa đạt đến cấp bậc đại sư nhưng không kém quá xa. Dù sao cũng không có ai như Hàn Lập có thể có nhiều vật xa lý sỉ như thế để mà luyện tập luyện đan. Mà đạo luyện đan quan trọng nhất là cũng là kinh nghiệm và kỹ năng thuần thục. Nếu hắn định dùng yêu đan cấp 5 để luyện đan, có thể đột phá đạo luyện đan hay không? Ông ấy tưởng này, Hàn Lập hướng về đan đỉnh, vung tay một cái, yêu đan cấp 5 tự động bay lên trên đỉnh đan lô. Đồng thời nắp đỉnh lô cũng tự hồi mở ra. Sau đây, xin mời các bạn nghe tiếp thời gian sau.